Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1033, hệ thống tu hành huyết mạch, gocchuyenaudio.com, trong 10 lần, nhưng ta tiến vào vũ trụ này, tốc độ thời gian trôi lại là 3566 lần vũ trụ quê hương ta. Cái gì, hơn 3000 lần, điều này, làm sao vậy, đồng bá Tuyết Ưng truy hỏi. Vũ trụ có cái là trong hỗn độn hư không tự nhiên sinh ra, có cái là các tồn tại cường đại khủng bố sáng tạo. Có thể sáng tạo vũ trụ, bình thường đều là thiên ngu lão tổ, hư không hành giả cổ kỳ loại cấp số này. Khí linh hắc hồ lô giải thích nếu là chuyên môn sáng tạo ra vũ trụ thế nào, hoàn toàn do người sáng tạo định ra. Nhưng muốn duy trì tốc độ thời gian trôi của một vũ trụ nhanh như vậy cũng là chuyện rất không thể tưởng tượng, rất phiền toái. Khí linh hắc hồ lô tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, có thể xác định vũ trụ ngươi tiến vào cũng là do một vị tồn tại cổ xưa sáng tạo. Tốc độ thời gian trôi cũng là hắn cố ý như thế. Hiểu rồi, đồng bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Sau khi từ chỗ khí linh hắc hồ lô hiểu biết chút tin tức, đồng bá Tuyết Ưng cũng càng thêm cẩn thận. Một vị tồn tại cường đại kiểu như thiên ngu lão tổ cổ kỳ, sáng tạo một vũ trụ, hơn nữa nguyện ý trả giá đắt để một vũ trụ duy trì tốc độ thời gian trôi nhanh như vậy, vũ trụ này khẳng định rất bất phàm. Mình vẫn là ngoan ngoãn thu mình chút tốt hơn. Đương nhiên, biết tốc độ thời gian trôi hơn 3000 lần hắn vẫn rất vui sướng, chỉ cần tốc độ thời gian trôi như vậy, vũ trụ này đã không đến uổng rồi. Mình hoàn toàn có thể mượn dùng tốc độ thời gian trôi như vậy tu luyện cho tốt. Ban đầu chiến tranh của mẫu tổ giáo cùng phe tu hành giả rất nhanh sẽ tới, nhưng mượn dùng tốc độ thời gian trôi của vũ trụ này, mình hẳn là còn có thể đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Nhanh chóng tìm một kẻ thực lực yếu chút, thông qua ảo cảnh khống chế đối phương, tìm hiểu tình huống đại khái của vũ trụ này trước. Vù, đồng bá Tuyết Ưng thuấn di một cái liền biến mất không dấu vết. Mà vị tráng hán vải đen kia ở trong cung điện tinh cầu hoang vu vẫn yên lặng nhìn chằm chằm chờ đợi con mồi, lại không biết đồng bá Tuyết Ưng đã sớm rời đi. Đồng bá Tuyết Ưng lần lượt dịch chuyển hư không, cũng phát hiện một số tinh cầu sinh mệnh, thậm chí cũng từng lật xem ký ức đối với một vị cấp độ thần cấp. Lấy cảnh giới của hắn lật xem ký ức một gã thần cấp có thể làm được không thương tổn đối phương chút nào, đối phương càng không thể có điều phát hiện. Vù, đồng bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trong tinh không, nhìn một tinh cầu khổng lồ xa xa. Vũ trụ này, rốt cuộc làm sao vậy? Đồng bá Tuyết Ưng bởi vì lật xem ký ức ngược lại càng thêm nghi hoặc. Trên tinh cầu này có một vị tồn tại ước chừng giới thần tam trọng thiên, thực lực hắn rất cao, hẳn là biết được nhiều hơn. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn tinh cầu khổng lồ trước mắt, tinh cầu này đường kính khoảng ngàn vạn dặm, ở trong vô số tinh cầu đã tính là lớn rồi, bên trên có một số quần thể cung điện liên miên, cũng có sinh mệnh tộc đàn vũ trụ này sinh hoạt. Tổng cộng chỉ hơn vạn tộc nhân, đồng bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Lúc trước cũng đã phát hiện rất nhiều tinh cầu sinh mệnh tộc quần bản địa vũ trụ sinh sống bên trên, nhân khẩu cũng rất thưa thớt, ít chỉ có mấy chục tộc nhân, nhiều cũng chỉ mấy trăm tộc nhân. Tinh cầu trước mắt này xem như khổng lồ, có tồn tại cấp độ giới thần tam trọng thiên, tộc nhân sống cũng hơn vạn. Nhưng có một điểm, chính là trẻ con vừa mới sinh ra, đều là sinh mệnh. gocchuyenaudio.com, siêu phàm, vù, đồng bá Tuyết Ưng lặng yên biến mất tiến vào trong tinh cầu này. Ở trên tinh cầu này có một đám trẻ con mặc quần cộc tốc phi hành siêu cao, bọn nó ở giữa không trung khi thì đùa giỡn, khi thì cười to hi hi ha ha. Bồng, một đứa bé trong đó dùng một cước đem một đứa khác đạp bay hơn 10 dặm còn hô. Ha ha, có phải chưa ăn no hay không, chẳng có chút sức gì cả. Nhưng lúc này một đứa bé khác bên cạnh như tia chớp lao tới đánh lén. Mấy đứa bé đánh loạn cả lên, mỗi đứa xê dịch đều nhanh như chớp, nếu là bán thần siêu phàm của thế giới hạ tộc tới đây, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn trẻ con này chà đạp. Mà giờ phút này, người mạnh nhất tinh cầu này, một vị nam tử lân giáp màu xanh đang nói chuyện phiếm với một lão giả lân giáp màu xanh, bộ dáng bọn họ tương đối tương tự, đều là lân giáp màu xanh, lưng cũng đều có các cái gai, đôi mắt đều là màu vàng. Nhị ca, lão giả lân giáp màu xanh trầm thấp nói, ta không bao lâu nữa sẽ chết đi, lần này đến gặp đại ca ngươi cũng là hy vọng ngươi chiếu cố mấy đứa nhỏ gia tộc ta. Đệ đệ còn chưa tới thời điểm cuối cùng, ngươi hoàn toàn có thể lại thức tỉnh huyết mạch lần nữa. Nam tử lân giáp màu xanh nói, trong huynh đệ ta chỉ còn lại có một mình ngươi, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Ta biết cơ thể của ta đã già nua, lời vừa nói xong, bỗng nhiên, ảo cảnh vô hình buông xuống. Nam tử cùng lão giả lân giáp màu xanh đều lập tức lâm vào ngủ say, mà một thanh niên áo bào đen đi đến, chính là đồng bá Tuyết Ưng. Hắn đi tới bên cạnh nam tử lân giáp màu xanh, nói. Nói cho ta biết, trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất là ai? Đừng nói ra tên của họ, bị bọn họ cảm giác. Cường đại nhất là ba vị đại đế. Nam tử lân giáp màu xanh lẩm bẩm, giống như nói mơ. Đại đế, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, lúc trước lật xem ký ức của tiểu gia hỏa thần cấp hiểu biết đối với chân thần cũng là vụn vặt. Đại đế là chân thần sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, hắn quan tâm nhất lực lượng đỉnh cao nhất của vũ trụ này có phải ở trong phạm vi chân thần hay không? Đại đế vượt lên trên chân thần, nam tử lân giáp màu xanh tiếp tục nói, trái tim Đông Bá Tuyết Ưng khẽ co giật cảm thấy áp lực vô hình, liền tiếp tục hỏi. Tại một chỗ tinh không khác của vũ trụ xa xôi này, một tinh cầu rất mỹ lệ tường hòa, một bóng người phóng lên cao chính là một nam tử lân giáp màu xanh khí tức hùng hồn toàn thân tràn đầy, tuy mặc áo giáp màu bạc đơn giản, nhưng trên lân giáp tầng ngoài làn da cánh tay để lộ ra đều có hoa văn huyền diệu, một đôi mắt của hắn mơ hồ phát ra kim quang. Hậu duệ của ta, sao trạng thái sinh mệnh kỳ quái như vậy? Nam tử áo giáp màu bạc này vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một chiếc chiến thuyền hình giọt nước, hắn cất bước liền tiến vào trong chiến thuyền. Rè tương đương tương đương tương đương tương đương, chiến thuyền xé rách ra một cái thời không thông đạo cấp tốc tiến lên. Mà giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đang dò hỏi từng cái tình báo, hiểu biết càng nhiều hắn càng rung động, vì tồn tại này ước chừng cấp độ giới thần tam trọng thiên, hiển nhiên có sự hiểu biết đối với toàn bộ vũ trụ. Thế mà lại là như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn hiểu ra, vũ trụ này là dựa vào huyết mạch thức tỉnh nâng cao thực lực. Cách chương.